Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 925, chương 933. Vẽ lên người là, nhìn cặp mắt kia, hắn quỷ thần xui khiến nhớ tới cùng Hauzen Kiyoshi lần thứ nhất chạm mặt thời điểm. Hắn nói câu nói kia, người dung mạo rất giống ta một cái cố nhân, nàng có một đôi giống như ngươi con mắt. Hắn theo bản năng mà đưa tay xoa chính mình mặt, đột nhiên rất muốn biết Hauzen Kiyoshi trong miệng cái kia rất giống hắn người là ai. Là vẽ lên cái này người sao? Ồ, bức họa này thật giống treo rất lâu. Thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào bức họa này, Kamikawa-san tiến tới. Bức họa này à, chấm ngoặc kép, đang cùng Conan nói chuyện Hauzen Kiyoshi xoay đầu lại, nhìn thấy cái kia bức họa. Ánh mắt của hắn có chút tan rã, tựa hồ là rơi vào trong hồi ức. Một lúc lâu, hắn tiếp tục nói, đây là ta trước đây thật lâu vẽ. Chấm ngoặc kép, quá lâu, lâu đến khung ảnh cũng đã ố vàng biến cũ. Chỉ có cái kia như cũ sạch sẽ không có cho bụi tầng ngoài pha lê. Tỏ rõ chủ nhân đối với bức họa này yêu quý. Vẽ lên người là, Kamikawa-san hỏi. Hắn cảm thấy tranh này lên người rất có thể chính là Hauzen Kiyoshi thê tử. Dù sao treo ở thường dùng thư phòng, vẫn là chính mình vẽ. Sách đều không chùi, nhưng thường thường lau chùi vẽ, trừ người yêu ở ngoài. Kamikawa-san nghĩ không cho còn có loại người như vậy có thể có này đãi ngộ. Hauzen Kiyoshi lắc đầu một cái, cũng chưa nói cho bọn hắn biết vẽ lên người là ai ý tứ. Miyawa Keitasu đứng ở vẽ trước, hắn cũng không nói lời nào, cũng không có mở miệng đi hỏi, chỉ là trầm mặc nhìn vẽ lên cặp mắt kia. Một lúc lâu, hắn buông xuống con ngươi, thật dài lông mi vũ che chắn dưới, không có một tia tâm tình bại lộ ở bên ngoài. Ba người ở biệt thự bên trong đợi một cái buổi chiều, cơ hồ đem chỉnh cái biệt thự đều đi dạo một lần. Mãi đến tận thái dương sắp xuống núi, lúc này mới đưa ra cáo từ. Dựa theo tình huống bình thường, Hauzen Thanh là sẽ lưu khách nhân ăn cơm, nhưng hắn nơi này không có người hầu, muốn chuẩn bị bốn cái người bữa tối cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Kamikawa-san mấy người tự nhiên không có phiền phức một cái lão nhân ra, dự định ba người đi qua một cái giao lộ. Miyawa Keitasu cùng Kamikawa-san bọn họ liền như vậy phân biệt. Nhìn Miyawa Keitasu bóng lưng, Conan cùng Kamikawa-san khe khẽ bàn luận. Người cảm thấy, hắn lần này đến bái phỏng mục đích là cái gì? Phỏng chừng là nghĩ ở biệt thự này bên trong kiếm chuyện đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san hai tay cất trong túi, ngữ khí có chút hững hờ. Lần trước nổ xe không thành công, lần này hắn phỏng chừng là dự định ở đối phương trong phòng kiếm chuyện. Này một cái buổi chiều, cả tòa biệt thự địa hình hắn đều đã rõ ràng trong lòng. Huống chi Miyawa Keitasu đây, ta cảm thấy lão gia tử kia thái độ rất kỳ quái. Conan nâng cằm, hoàn toàn không mò ra Hauzen Kiyoshi đang suy nghĩ gì. Mặc dù là hắn đề nghị ở biệt thự bên trong tham quan đi, nhưng như thế tùy tiện thăm một chút là được. Hauzen Kiyoshi nhưng hầu như dẫn bọn họ đem chỉnh cái biệt thự đều đi dạo một vòng. Thực sự khiến người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Ta đại khái đoán được một điểm. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nói, nhưng không có giải thích dự định. Đi thôi, ta phải về nhà ăn cơm. Tà dương đem chân trời nhuộm thành màu đỏ. Hauzen Kiyoshi ôm mèo đứng ở bên cửa sổ, nhìn tà dương chậm rãi hạ xuống. Hắn tay câu được câu không ở mèo trên lưng xoa xoa. Trong lòng tâm tư quá nhiều quá tạp, cho tới hiện lên ở trên mặt thời điểm không có thứ gì. Mãi đến tận tà dương xuống núi, bầu trời bắt đầu tối lại, thân hình của hắn mới biến mất ở bên cửa sổ. Nghiệm DNA cũng không cần rất lâu. Ở tiền năng lực bên dưới, Hauzen Kiyoshi buổi tối đưa đi vật liệu, ở sáng sớm thời điểm liền bắt được báo cáo. Sáng sớm tia sáng cũng không sáng sủa, đặc biệt là ở gian phòng lôi kéo dày đặc rèm cửa sổ tình huống càng dùng khiến trong phòng có vẻ tối tăm. Haozhen Qiyoshi ngồi ở trên ghế của thư phòng. Trước mặt trên mặt bàn bày một cái phong kín tư liệu túi. Hắn trầm mặc nhìn trên bàn báo cáo. Cũng không có ngay lập tức đi mở ra nó. Vẫn điều tra lâu như vậy. Trong lòng hắn kỳ thực đã có một cái đáp án. Nhưng mặc dù là lấy tâm lý của hắn tố chất. Đối mặt kết quả cuối cùng thời điểm. Như cũ có chút do dự không quyết định. Hoặc là nói có chút không dám đi đối mặt kết quả kia. Hắn không biết Miyawa Keitasu này 20 mấy năm là làm sao lại đây. Cái kia từ cái kia bản nhật ký nhìn được đôi câu vài lời bên trong. Hắn cũng có thể hiểu rõ một cái đại khái. Hắn từ nhỏ đã sinh sống ở trong căn cứ. Là một cái tổ chức vật thí nghiệm. Tự nhiên là không thể nắm giữ cuộc sống của người bình thường. Hắn may mắn gặp tổ chức vật thí nghiệm. Biết vật thí nghiệm qua là ngày gì. Bọn họ liền như cùng người hình chuột trắng nhỏ, bị nuôi nhốt, bị thuần hóa, mất đi chính mình tư tưởng, trở thành một cụ xác chết di động. Bọn họ sống sót, kỳ thực cùng chưa chết khác nhau. Nhưng Miyawa Keitasu là đặc thù. Hắn cũng không có mất đi chính mình tư tưởng. Hắn là ưu tú, 18 tuổi thời điểm ngay ở không người trợ giúp tình huống. Từ trong căn cứ trốn thoát. Chỉ là lâu dài sinh sống ở trong căn cứ. Hắn đối với ngoại giới biết hết thảy đều là thông qua sách vở. Điều này cũng làm cho quyết định hắn bị nắm về kết cục. Khi đó thiếu niên vẫn không có hiện tại lòng dạ. Không hiểu được ẩn giấu. Rời đi, cũng không biết đi hướng về nơi nào. Những ký ức này nguyên bản hẳn là đã nhạt đi. Nhưng nương theo hắn mấy ngày này điều tra. Những kia lâu dài ký ức càng ngày càng rõ ràng. Dường như ngay ở hôm qua, hắn nhớ tới đó là một mùa đông, đầy trời hoa tuyết từ bầu trời bay xuống, đem núi rừng lát thành kéo dài vô tận màu trắng, nhận cái nhiệm vụ hắn cùng Jin lái xe dùng, khiến, tiến vào trong núi thẳm, bọn họ trực tiếp liền ở căn cứ bên trong tìm tới cái kia đào tẩu sau đó bị đuổi về đến thiếu niên. Thiếu niên thân thể gầy yếu mà đơn bạc. Quanh năm không gặp ánh mặt trời da rẻ so với bên ngoài tuyết còn muốn càng trắng mấy phần. Hắn lúc đó cũng không biết thiếu niên tuổi. Nhìn như 14, 15 tuổi. Hắn lợi dụng vì hắn là 14, 15 tuổi. Hắn lúc đó nhớ tới rất rõ ràng. Thiếu niên núp ở trong góc. Cúi đầu ôm chân của mình. Khổng lồ căn cứ trắng bệch ánh đèn. Cho không được hắn chút nào cảm giác an toàn. Đứa bé kia không có ngẩng đầu nhìn bọn họ, hoặc là nói, đang bị hắn cái kia vị phụ thân đưa sau khi trở về. Hắn cũng đã không thèm để ý những này. Hắn dựa theo tổ chức nhất quán phương thức, đem hắn mang tới hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương. Cái kia sân, có lẽ là hắn vì là không nhiều vui sướng thời gian. Nhưng cái này ký gửi vui sướng cùng hồi ức địa phương. Bị hắn đem phá hủy. Hắn lấy một luồng lạnh lùng vô tình tư thái. Ở cái kia trăng tròn buổi tối. Nhường ngôi biệt thự kia dính đầy màu đỏ huyết. Khi đó, hắn nhìn thấy thiếu niên màu đỏ tươi con mắt. Ở hắn tấm kia gầy yếu lại trắng bệch trên mặt. Như oán như quỷ. Hắn vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ phát điên. Sẽ cuồng loạn tiến lên nghĩ muốn trả thù bọn họ. Nhưng không nghĩ hắn chẳng hề làm gì cả. Chỉ là tắt đáy mắt cuối cùng một điểm ánh sáng. Chỉ, lúc đó thiếu niên tự biết đánh không lại, vì lẽ đó không làm phí công sự tình. Nhưng hiện tại, đã rời đi tổ chức hắn, không thể so lúc đó. Cừu hận xưa nay sẽ không biến mất, chỉ có thể thời gian lên men càng ngày càng dày đặc. Cũng ghi lòng tạc dạ, hắn muốn giết hắn, từ ở hồi tưởng hội lên gặp mặt thời điểm hắn liền biết rồi. Loại kia sát ý, loại kia cừu hận. Cho dù hắn cật lực ở áp chế, cũng không thể tránh khỏi hơi có chút tiết lộ ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.